Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 770, 770 trí cao thân thể. Sánh vai phàm nhân, Bạch Văn Trai lắc lắc đầu, đem hỗn loạn tâm tư tung ra đầu óc, ngón tay tùy ý trượt đi màn hình. Triệu Quan Lan sao mẹ những đồng bào, mỗi một người đều đối. Chư Thiên OL, lo liệu quan sát thái độ. Ngược lại là địa cầu đám bạn trên mạng, có lẽ bởi vì huyền tiên, Triệu Quan Lan cùng tiên tri, Mã Nhiên từng ở võ đang uống qua kết, nghĩa rượu quan hệ, từ các quốc gia đám bạn trên mạng nhắn lại có thể thấy được. Đại gia đều đối, Chư Thiên OL, ôm ấp khá cao chờ mong, nói đi nói lại, trở thành, Chư Thiên OL, layer sau. Sẽ không phải thật muốn chúng ta dơ lên đồ đao ở thế giới khác giết lung tung chứ. Kia ít nhiều có chút phản nhân loại a. Chấm ngoặc kép, không đến nỗi, không đến nỗi, thật lời nói như vậy. Vì sao còn muốn hạn định không phạm tội ghi chép giả mới có thể làm. Chư Thiên OL, trò chơi player a, kia chẳng phải là làm điều thừa. Triệu Quan Lan ác thú vị, ai lại nói đến chuẩn đây. Chấm ngoặc kép. Đừng nghịch, nếu như nói huyền tiên là trò chơi này phụ trách khai phá lập trình viên. Ta kia nhiên thần làm sao cũng phải là chó chủ hoạch rồi. Tiên tri tham dự, ngươi vẫn chưa yên tâm. Cũng chính là khoác một tầng trò chơi vỏ ngoài mà thôi. Lại còn coi, Chư Thiên OL, là trò chơi rồi. Triệu Quan Lan, hả, ngươi thật giống như có sự khác biệt cái nhìn. Triệu Quan Lan, con người của ta rất dân chủ. Cho phép tiếng phản đối âm tồn tại. Ngươi có ý kiến gì? Có thể ngay mặt theo ta giảng. Làm sao? Còn không cho người nói thật lòng rồi. Dưới cái nhìn của ta. Cái gọi là. Chư Thiên OL. Từ chiến lược góc độ đến nhìn. Hẳn là đối với đó trước đám kia dị giới các xâm lấn giả phản kích mới đúng. Lần này. Toàn dân tham dự. Tất cả mọi người cũng phải đem thuộc với trách nhiệm của chính mình nâng lên đến. Vừa mới nhìn để đỉnh thiếp quan tiên quy tắc chi tiết. 10.000 cái player phụ trách công lược một thế giới. Người này cũng quá ít đi chứ. Công chắc đều có thể chơi thành đóng kín kiểm tra cảm giác. Chấm ngoặc kép, ta đi. Thế nào cảm giác trên vai áp lực. Đột nhiên liền lớn lên a. Chấm ngoặc kép, nhiệt huyết long hồn công hội online triệu tập hưu nhàn đảng. Sinh hoạt đảng cùng phó chức nghiệp đảng. Cường lực chủ chiến siêu phàm giả mang đội, để hậu cần player tránh khỏi tất cả chiến đấu cùng máu tanh. Có thể an tâm hưởng thụ, Chư Thiên OL, lạc thú, cảm thấy hứng thú lời nói. Liền private chat ta đi, ta chỉ muốn làm một cái mỹ thực đảng, thưởng thức một hồi những thế giới khác rượu ngon. Tửu quỷ liền tửu quỷ, cái gì mỹ thực đảng a? Nhìn tới đây, Bạch Văn Trai hơi nheo cặp mắt lại. Khóa màn hình điện thoại, ở bốn tôn thương minh bá chủ bên trong, thời thượng trị cao nhất hai vị, không nghi ngờ chút nào, thuộc về kiếm thủ, Lâm Cầu Bại cùng Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong Khinh, có thể Bạch Văn Trai lại càng yêu thích từ hiện thân ngày lên. Trên người liền vẫn bao phủ nồng đậm cảm giác thần bí ma tử. Hiện tại, nếu như, Chư Thiên OL, là thật lời nói, hắn không phải không thừa nhận. Huyền tiên, Triệu Quan Lan ở chính mình trong lòng địa vị đem sẽ xảy ra thay đổi ngất trời. Một đường tăng vọt đến chỉ đứng sau ma tử trương cuồng trình độ. Vô hạn phục sinh cộng chư thiên vạn giới tùy ý xuyên qua. Ngẫm lại đều nhiệt huyết sôi trào. Phía chính phủ thông cáo bên trong sáng tỏ biểu thị. Chư Thiên OL, sẽ ở 2 giờ sau chính thức khởi động. Bất luận cái gì không phạm tội ghi chép mà có bảo vệ địa cầu văn minh quyết tâm người. Đều có thể thu được player thân phận. Tuy rằng ở Quan Lan chi quốc pháp luật do Triệu Quan Lan chỉnh lý. Những kia huyền tiên tổ hung thần ác sát nhóm dù cho hai tay dính đầy máu tươi cũng sẽ bị phán. Định là thủ pháp lương dân. Nhưng chỗ mấu chốt cũng không ở nơi này. Vừa nhìn thấy, Chư Thiên OL. Chuẩn vào điều khoản bên trong, không phạm tội ghi chép. Bảo vệ, hai từ này hợp. Bạch Văn Trai liền biết. Thiết định quy tắc thời điểm. Nhất định có Mã Nhiên tham dự. Nghĩ tới đây, Bạch Văn Trai như cùng ăn định tâm hoàn bình thường, đem hết thảy hoài nghi đều quên sạch sành sanh. Chư Thiên OL là song tinh hữu nghị phúc lợi kết tinh, cũng là thời đại tiền lãi. Không ai biết nó có thể duy trì bao lâu, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại mọi người vì đó điên cuồng. Trên địa cầu, Thương Minh Liên Hợp Thể kho dữ liệu lớn bên trong, có phạm tội ghi chép người trung quy chỉ là số ít phái. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, lấy công chuộc tội, không có cái kia độ khả thi. Ở Bạch Văn Trai cùng Tôn Thiến xem ra, rất hiển nhiên, làm tiên tri, mã nhiên hướng huyền tiên, Triệu Quan Lan đưa ra kiến nghị thời điểm, liền không có suy nghĩ qua, bỏ mất ưu tú nhân tài, khả năng. Rốt cuộc, chân chính ưu tú, có mạnh mẽ tiềm lực siêu phàm nhân mới, căn bản không cần những người khác nâng đỡ cùng trợ giúp. Chỉ là đơn thuần dựa vào tự thân nỗ lực cùng phấn đấu, liền có thể dũng trèo cao phong, chiến thắng tất cả gian nan hiểm trở, đến siêu phàm danh sách đỉnh điểm nhất. Thương Minh Tinh kia bốn tôn bá chủ bên trong, trừ bỏ huyền tiên Triệu Quan Lan bên ngoài cái khác ba vị, không chính là tốt nhất dẫn chứng sao? Mặc dù Thương Minh ví dụ không có quá to lớn sức thuyết phục, cầm bản thổ nhân vật nêu ví dụ, sáng tạo, nhiên võ, siêu phàm con đường mã nhiên cùng lấy phàm nhân thân thể vượt qua thần chỉ tô sắc phi. Có thể đi tới hôm nay, không cũng là dựa vào tự thân mạnh mẽ ý chí, niềm tin cùng nỗ lực. Bọn họ chưa bao giờ ỷ lại quá, đòi hỏi quá quý nhân, nâng đỡ cùng trợ giúp. Cũng chưa từng để ý quá cái gọi là kỳ ngộ. Chính bọn hắn chính là quý nhân, tự tay sáng lập kỳ ngộ. Sách, cũng không biết ta lúc nào mới có thể đạt đến huyền tiên cấp độ. Bạch Văn Trai đầy mặt vẻ mơ, ước, có chút hiếu kỳ hiện tại nhiên thần cùng sắc vi đại lão đến tột cùng mạnh đến mức nào. Cùng Triệu Quan Lan so ra, ai mạnh ai yếu, rốt cuộc đối với loại cấp bậc này cự phách tới nói. Thời gian cái gì, đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa rồi. Tuy rằng khoảng cách toàn dân đua tốc độ tu luyện hoạt động, mới quá khứ không lâu. Thế nhưng nói không chừng hai vị kia địa cầu vũ lực trị trần nhà đại lão, lại sáng tạo thời gian kẽ nứt, gợi ra thời gian loạn lưu, tu luyện ngàn tỷ năm đây. Hắn cũng biết, chính mình loại này ảo tưởng, thì tương đương với mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời anh nông dân cân nhắc hoàng đế một bữa. Cơm có thể ăn 10 cái bánh nướng, nhưng chính là không nhịn được sẽ thả bay tâm tư mặc sức tưởng tượng. Lúc trước toàn dân đua tốc độ tu luyện hoạt động, Bạch Văn Trai cùng Tôn Thiến giúp đỡ lẫn nhau cố lên khuyến khích, nhưng cũng chỉ là chịu khổ bế quan 10 năm, liền này. Cũng đã xem như là trong thành phố này đứng hàng đầu trình độ rồi. Nhưng mà, mã nhiên cùng Tô Sắc Vi một nhóm người, lại đem đơn giản khô khan tu hành, chiến đấu, dưỡng thương ba điểm thẳng hàng sinh hoạt duy trì dòng dã hơn 500 năm. Cần cỡ nào cường hãn ý chí và kiên định tới trình độ nào niềm tin, mới có thể làm được trình độ như thế này. Bạch Văn Trai hơi hơi suy nghĩ một chút, đều cảm thấy tê cả da đầu. Hiện tại không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Tôn Thiến liếc nhìn thời gian, đột nhiên đứng dậy, ngoặc kép, chư thiên OL, các đại địa đồ tốc độ thời gian trôi qua còn không rõ xác thực. Chúng ta tiến vào trước, trừ bỏ cần phải chuẩn bị cùng tin tức siêu tập ngoài ra. Đến trước về nhà cùng ba mẹ nói một tiếng, cho ngươi nửa giờ tự do hành động thời gian. Sau 30 phút tập hợp, Hồ Bắc, Tương Dương, Thảo Lư học xã, Cổ Long Trung, Dung hợp trí cao, Thanh Đại, Không gian trí cao, Bùi Minh, Mệnh vận trí cao, Chu Đỉnh đứng ở trước người mã nhiên, thần sắc trên mặt khác nhau, trong ánh mắt toát ra căm ghét, né tránh hoặc cảm xúc phẫn nộ, bọn hắn đều bị mã nhiên đánh nát nguyên bản thân thể cùng thần hồn. Nếu không có trí cao vị cách bảo vệ ý chí bất diệt, sợ là sớm đã ngã xuống rồi. Hiện tại, Thanh Đại, Bùi Minh cùng Chu Đỉnh sử dụng ba bộ thân thể. Từ bề ngoài nhìn qua, tựa hồ là loại người hình cơ thể sống thể xác. Trên thực tế, trong đó cũng không linh hồn cùng nửa điểm sinh cơ. Chỉ là dựa vào bọn hắn bất diệt ý chí miễn cưỡng khởi động. ở chỗ này ba bộ thể xác bên trong, Mã Nhiên rõ rõ ràng ràng lưu lại rất nhiều đòn bí mật cùng cấm chế. Những này thân thể Phó Thác Thanh Đại, Bùi Minh cùng Chu Đỉnh trình độ nhất định tự do, nhưng cũng giam cầm, ràng buộc bọn hắn bất diệt ý chí. Có thể nói là có thể di động thức lao tù, rồi. Đã từng ba tôn chí cao chi phối giả, bây giờ chán nản trở thành hạ cấp chi tù, bị Mã Nhiên khống chế sinh tử. Một khi tâm sinh xấu xa, liền sẽ lập tức bị lay động vị cách, thậm chí ngay cả sót lại ý chí, cũng phải bị vị kia mới lên cấp thôn phệ chí cao chỗ một chút từng bước xâm chiếm. Luyện hóa, càng điều kỳ quái chính là, bọn hắn bây giờ thân thể thuộc tính, đều bị Mã Nhiên mạnh mẽ hạn chế ở bình thường địa cầu nhân loại phạm trù bên trong. Phiền toái vậy thân thể, mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở bọn hắn tù binh thân phận. Chu Đình, Thanh Đại cùng Bùi Minh biểu tình nham hiểm, bản mở ra mặt người chết, ánh mắt âm trầm hầu như muốn chảy ra nước. Chí cao thân thể, sánh vai phàm nhân, quả thực buồn nôn về đến nhà rồi. Mã Nhiên cái tên này, đến tột cùng nghĩ làm cái gì? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.